Thiên thần bóng tối, chương 29, góc chuyện audio.com. Buổi sáng, khu A, cậu chủ lại không dùng bữa sáng rồi, chị Như. Cô quản gia vươn vai, chắc cậu chủ đang đau đầu chút thôi. Cô người tình bị cướp ngay trong nhà mình chứ sao? Chị nghĩ mấy tên tội phạm có để con bé đó được sống không? Yên tâm đi, chị đoán hôm nay sẽ tìm thấy xác em nó thôi. Vui thật, trả thù cho cậu ba, cả con Yến nữa. Cô quản gia cười danh ma, liếc nhìn Thủy An. An cũng cười đáp lại, nụ cười không dành cho cái chết của Băng, nếu đó là thật mà dành cho Kiều Như. Cậu chủ, vài tên cảnh vệ cúi đầu, nhìn Khang bước lảo đảo vào phòng mình. Chẳng ai biết cậu đi đâu tối qua, giờ thì thấy Khang về phòng, tay cầm chai rượu mạnh sắp cạn và người thì say mềm. Khang vào phòng, ném chai rượu xuống đất, nó vỡ tan tành. Cậu lai lảo đảo vào phòng trong, không mấy khi uống rượu giải sầu, nhưng việc nghĩ Băng đã chết làm Khang khó chịu tột cùng và muốn say để quên hết. Cậu giờ muốn đập phá cho căn phòng tơi bời luôn. Khang tiếp tục lảo đảo lại phía giường. Mắt cậu, lờ mờ thấy có người ngủ trên giường, chiếc váy trắng quen thuộc, mái tóc dài quen thuộc. Trần Khang vẫn bước lại, cậu bật cười. Mày điên rồi Lâm Trấn Khang, giờ nhìn đâu mày cũng thấy một người con gái đã chết sao? Phải, mày điên rồi. Khang bỏ lên giường, đầu chóng vánh vì rượu. Em muốn trả thù ta đấy à? Vì ta không cứu em à? Em muốn ám ảnh ta làm ta điên lên phải không? Bàn tay Khang đưa lên, lại gần hình ảnh trước mặt cậu nghĩ nó sẽ tan ra trong không trung như ảo ảnh thôi. Nhưng, ngón tay Khang vừa chạm vào da thịt của người. Không phải ảo ảnh, Khang mở căng mắt lấy lại tỉnh táo. Cậu lắc mạnh đầu, ngón tay chạm vào cơ thể Băng lần nữa. Rồi lại lắc đầu chạm lần nữa. Cậu gần như tỉnh hẳn vì, quá sốc, không, không thể nào. Khang lại chạm vào người Băng và lần này dùng cả hai tay lay người nhỏ. Băng, em, Khang lay rất mạnh làm Băng chợt tỉnh. Nhỏ cựa người, mở mắt nhìn, thấy khuôn mặt Khang. Khang đang nhìn nhỏ với vẻ bàng hoàng đến nực cười. Băng cố dướn người dậy, thấy cơ thể rã rời và đầu óc quay cuồng. Còn Khang vẫn chưa hết bàng hoàng. Em chưa, chết sao? Băng lúc này cũng vừa nhận ra mình chưa chết. Những hình ảnh lúc chạm mặt từ thần hiện lên, thật kinh khủng. Và bỗng, Băng giang tay, ôm chầm lấy Khang, để chắc chắn Mick còn sống. Mình đã được an toàn. Có lẽ trong lúc này, ở cạnh Khang thế này, làm nhỏ thấy được an toàn nhất. Khang sửng sốt tập 2, cậu từ từ kéo Băng ra, để nhìn xác nhận lại lần nữa. Em có thể nói với ta là làm cách nào mà em vẫn sống và trở về đây được hả? Đói, gì cơ, khát nữa, Băng nhìn Khang, cất lời thản mặc. Khang đơ vài giây, rồi liếc nhìn Băng một lượt. Em trông tệ quá, ta sẽ cho người chuẩn bị bữa ăn TNG lúc đó em nên sửa soạn lại mọi thứ trên người. Khang bước xuống giường, ta đã nghĩ em đã chết cơ đấy, cảm giác kinh khủng thật. Tay quản lý của Khang đang bước vào, và hắn là người thứ hai sửng sốt khi thấy Băng. Cậu chủ, thế này là, giá mà tao biết được vì sao cô ấy còn sống đấy. Vậy chẳng phải tốt quá sao? Có lẽ em lầm rồi. Nghĩ cậu chủ đang không vui nên em đã gọi gái pa đi đến, từ sau xia ly, một cô gái bước lên, chẳng hiểu gì. Khang nhìn cô ta một lượt rồi quay lại nhìn Băng. Này, Khang nhìn cô gái mới đến cô khéo tay chứ? Dạ, nhìn người tình của tôi này, cô ấy tệ quá. Tôi thì không quen nhẹ tay cho lắm, nên cô giúp cô, góc chuyện audio.com, ấy lau vết thương và sửa sang đầu tóc đi, cả tra thuốc khử trùng, kháng viêm gì gì đó, làm cẩn thận vào đấy. Nhưng mà em, tiền bằng tiền bao một đêm, làm nhanh đi, tay quản lý khẽ cười và trở ra ngoài. Đương nhiên việc Băng còn sống làm hắn vui. Trong lúc cô gái không dừng bị bắt làm giúp việc kiêm y tá giúp Băng xử lý vết thương, Khang lại bàn máy mở laptop. Cậu thật muốn biết Băng đã về phòng cậu bằng cách nào. Và cảnh em trai Khang tên bất cần nhất cậu từng biết bế Băng từ hành lang vào cửa phòng Khang. Thật là một điều làm Khang vừa ngạc nhiên vừa khó chịu vô cùng. Khu B, Leader, con nên xuống tìm xác cô ta rồi trả về cho cậu cả không? Thích thì mày xuống đi một, hê hê em đâu dám. Đại ca à, giờ có thể thoải mái sống rồi. Phải đó, đến cậu Trấn Khang còn chẳng dám đụng vào chúng ta. Cậu cả không dạy dỗ được các ngươi thì không còn ai có thể dạy dỗ được các ngươi sao? Quản lý của Phong đang bước vào, không một tên đàn em nào đi theo. Lại ai đây nữa? Đám tội phạm xôn xao. Một tên lại nói với Leader nếu em không nhầm thì là quản lý của cậu chủ thứ hai, cậu chủ suốt ngày ở trong phòng đấy. Tên Leader bật cười khanh khách đứng dậy tiến về phía quản lý. Không lẽ chúc tôi có người quản thúc mới sao? Cũng vui đấy, thế cậu hai ấy đâu? Sao không cho chúng tôi biết mặt, cả ngày giúp trong nhà thì, chắc cũng chẳng làm được việc gì ra hồn đâu. Lũ tội phạm nhìn nhau cười khoái trá, tay quản lý có phần khó chịu, đúng lúc Trấn Phong bước vào, không gây một tiếng động. Lũ tội phạm ngừng cười, nhìn kẻ vừa bước vào, cao, với đôi mắt lạnh, chiếc MP3 đeo trên tai và chẳng có vẻ gì là sẽ quát tháo giận dữ như Trấn Khang thường làm. Có lẽ chưa ai được gặp, đây là cậu hai, Lâm Trấn Phong, Phong đưa mắt nhìn tên leader, không một biểu hiện gì trên khuôn mặt. Cái vẻ phớt đời của Phong làm tên leader khá tò mò. Nhưng hắn thấy sẽ có trò vui hơn là sợ, thì ra đây là cậu hai của ông chủ, không biết hôm nay đến có điều gì dặn dò. Phong im lặng và vẫn nhìn chằm chằm tên leader, hắn đang cười nhạt. Thời gian qua các ngươi đã vi phạm quy định quá nhiều và cậu cả không xử hết được nên cậu hai sẽ dạy dỗ chúng mày tử tế đấy. Vậy sao, leader lại cười, hắn nhìn Phong tôi rất mong chờ xem cậu hai sẽ cho tôi ân huệ gì như cậu Trấn Khang đã cho tôi một ân huệ khá lớn. À, không rõ cậu hai đây có người tình không nhỉ? Hắn ngừng lại nhìn vẻ mặt Phong, nó vẫn lạnh tanh. Vài tên tội phạm cười khúc khích khi nghe hai chữ người tình. Nếu có thì tốt quá, không biết có hấp dẫn bằng, người tình của cậu Khang, leader, đưa một ngón tay ra, thẻ lưỡi liếm trên đầu ngón tay quả thực cô ta cả mùi máu và mùi cơ thể đều hấp dẫn vô cùng. Lũ tội phạm lại định nhe răng cười, á á á, á, nhưng tiếng kêu man rợ của tên leader đã át tất cả. Lũ tội phạm chưa hiểu gì, chỉ thấy rất nhiều vật nhỏ nhỏ trăng trắng văng ra cùng máu. Và cả thân hình nặng trịch của tên leader ngã phịch xuống hai tay hắn bịt lấy miệng mà vẫn thấy máu tràn ra tứ tung. Bây giờ thì tất cả đã hiểu, những thứ nhỏ nhỏ màu trắng văng ra lúc nãy là mấy chục cái răng của tên leader. Trong một giây, Phong đã nhớ đến vết cắn sâu trên cổ băng. Lũ tội phạm đứng xung quanh, trợn tròn mắt và vẫn chưa hết kinh hoàng. Tên leader vẫn rên la thảm thiết, một tên tội phạm đã hoàn hồn, lao đến chỗ Phong. Dám đụng đến đại ca. Nhưng hắn chưa kịp nói hết câu, tay quản lý chưa kịp rút súng tên tội phạm. Góc chuyện audio.com đã căng người ra, một luồng điện mạnh xuyên qua não hắn xuống đến từng đốt ngón chân, họng hắn nghẹn lại và cũng chưa kịp kêu lên thì đã vật xuống, ngất đi. Đám tội phạm nhìn tên cầm đầu, rồi nhìn Phong, cậu vẫn lạnh tanh như đang đứng một mình và nghe nhạc vậy. Không một tên nào có ý định manh động nữa. Chúng không biết Phong đã làm gì nhưng tốt nhất phải tránh xa cậu. Thằng khốn, mày tên leader rên lên từng chữ khó khăn, một tay vẫn ôm miệng, một tay chỉ vào Phong. Hắn trợn trừng mắt và cố giữ người, đập vào mắt Phong, là bàn tay đầy máu bẩn thỉu của tên quái thú, bàn tay nhơ nhuốc đã chạm vào băng. Mắt Phong hơi dần xuống, phụt, vài vật gì nhỏ, đỏ lòm bắn ra khắp nơi, trong lúc tên leader ngửa cổ hét lên một tiếng nữa, to, dài và man rợ hơn lúc nãy. Có lẽ hắn quá đau đớn. Lần này thì không chỉ lũ tội phạm mà cả tay quản lý cũng kinh hoàng. Tên leader giơ hai bàn tay lên không trung, mắt hắn trợn ngược. Hai bàn tay hắn đã mất 10 đốt ngón tay đầu tiên trên 10 đầu ngón tay. Máu túa ra chảy ròng ròng trên cánh tay leader, hắn gầm lên. Không ai được giết tao, ông chủ nói không ai. Hắn vừa dứt lời thì cả cơ thể hắn ưỡn lên, căng ra, miệng hắn há hốc. Hắn đau đến nỗi không thể hét lên trong cổ họng nữa. Hắn cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim xuyên vào 10 đầu ngón tay đã mất, đau như bị đứt từng dây thần kinh vậy. Lũ tội phạm đứng im không nhúc nhích, không dám thở. Tay quản lý tiến lại chạm nhẹ vào Phong. Đủ rồi, cậu chủ. Hắn sẽ chết mất. Phong quay người, một tay đưa lên chỉnh lại tai phone, và chân bước về phía cửa. Việc còn lại là của tay quản lý. Ngươi nói đúng, ông chủ bảo không được giết các ngươi. Quản lý của Phong nhìn leader, hắn đã đỡ hơn, nằm vật vã và thở dốc, máu me linh láng dưới sàn, và các ngươi thấy đấy, cậu hai có giết ai đâu. Chỉ là leader, ngươi phải chịu tội vì không coi ai ra gì ban nãy, thứ được đưa vào những đốt tay ngươi. Quản lý tránh nói đến ba chữ tia phóng xạ như một thức kịch độc vậy. Cứ 2 giờ cơn đau sẽ tái phát lại, càng lâu cơn đau càng diễn ra chậm và dài hơn, cho đến lúc ngươi không thể chịu nổi nữa, ngươi sẽ phải tự kết liễu mình. Và nên nhớ là ngươi tự muốn chết, không phải cậu hai giết ngươi. Lũ tội phạm dùng mình, chúng không ngờ cậu hai lại nham hiểm đến thế. Tay quản lý quay người. Từ giờ, lũ tội phạm chúc mày nên biết phải ngoan ngoãn thế nào rồi đấy. Cậu hai thường thích làm hơn là thích nói. Còn tưởng cha có nhiều việc ở Macao. Lâm Trấn Đông gọi Trấn Khang đến. Phải, nhưng sắp tới có một cuộc gặp quan trọng, ta phải ở nhà để chuẩn bị. Cuộc gặp lần này là khởi đầu cho kế hoạch của ta trong thế chiến thứ 3. Là cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo trong liên bang và các nhà đầu tư lớn của quốc gia phải không? Phải, rất nhiều nhân vật tầm cỡ tham dự, và nếu ta không có mặt thì kế hoạch về lò phản ứng hạt nhân sẽ tan thành mây khói. Chắc con không thể giúp gì, con lo tốt việc của mình là ta yên tâm rồi. người tình của con với lũ chó hoang đó. Con sẽ không quản lý chúng nữa. Con giết chúng được chưa? Trấn Khang, kẻ cầm quyền không thể tốn bao công sức tiền bạc làm một chuyện rồi lại tự tay phá hỏng nó. Dù sao, con cũng không quản lý chúng nữa. Xưởng chế tạo đã quá bận rộn rồi. Được, để coi Trấn Phong có thể làm không? Con hy vọng là được. Khang cười khẩy, còn bé ấy, có vẻ nó làm con ảnh hưởng. Chà, yên tâm, nếu phải chọn thì mục tiêu của gocchuyenaudio.com, con là trên hết. Được rồi, con về đi. Khang ra khỏi phòng Lâm Chấn Đông. Một tên đàn em chạy lại. Cậu chủ, cậu hai sang khu B và đã làm lũ tội phạm sợ mất mật. Có lẽ chúng đã yên thân được rồi. Gì? Khang chợt cười, nó làm nhanh thật. Ta muốn biết nó đã làm gì với lũ chó hoang đấy. Theo như một tên nói thì, cậu hai đã dùng những thứ gì kinh khủng lắm. Dao, kìm, thuốc kịch độc, và tên leader bị xử thê thảm. Ta cũng đang tính xem nên xử hắn thế nào. Nhưng hình như cậu em ta nhúng tay vào hơi nhiều chuyện của ta rồi thì phải. Sau khi tắm gội sạch sẽ, một bàn thức ăn thịnh soạn đã sẵn sàng đợi băng. Dù bụng cồn cao sôi sùng sục, nhỏ vẫn ăn chậm rãi. Khang bước vào phòng, không ngạc nhiên khi thấy cảnh ấy. Có vẻ em ổn rồi, kể cho ta nghe chuyện gì đã xảy ra với em được không? Nhưng băng vẫn từ tốn ăn, uống sữa, như không có rảnh rỗi để đáp lời Khang. Cậu tiến lại, đứng cạnh băng, đưa tay vuốt đuôi tóc còn ướt của nhỏ. Mỗi lần ta ra khỏi nhà là em lại gặp chuyện. Cảm giác khi nghĩ rằng đã mất em, không dễ chịu chút nào. Tay Khang lần lên cổ băng, mắt cậu đã nhận ra những vết răng sâu và máu đã đông lại thâm tím. Ta thật muốn giết những kẻ đã đẩy em xuống địa ngục. Tệ thật, trước mặt quản lý ta vẫn phải làm như việc cứu em, làm cũng được, không làm cũng xong. Khang hạ tay, quay mặt đi. Tên Silly ấy cũng chẳng trách hắn được, trong ba người con, cha vẫn không yên tâm về ta nhất mà. Vậy nên trong ba tên quản lý, chỉ có Silly là tay chân thực sự của cha thôi. Nhất cử nhất động của ta cũng qua hắn mà đến tai cha ta cả. Cứ làm như trung thành lắm, nhưng thực chất, phản bội ta từ đầu đến cuối. Khang bước khỏi bàn ăn, về phía cửa phòng. Bây giờ em cứ ăn bù cho no đi, còn ta sẽ đi xử những kẻ cần phải chết, không bao gồm lũ tội phạm ấy đâu. Khang cho hai tên cảnh vệ trông nom băng hôm trước hai phát súng vào tim, và giờ cậu sang khu A tìm kẻ chủ mưu trong chuyện bắt cóc người con gái của cậu. Cô quản gia Trần Kiều N. Khang đứng ngoài cửa phòng ăn, cửa hé hé mở, bên trong có tiếng gì rầm nói chuyện, tưởng con bé ấy sẽ đi gặp Diêm Vương chứ, chị Như. Con bé đó may thật, vào tay bọn chúng mà còn sống được. Thôi đi, tiếng cô quản gia khó chịu, muốn con hồ ly chết đâu phải dễ. Cứ chờ xem chị chúng mày sẽ tiễn nó sang Tây Thiên thế nào. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnphao.vn.com, Khang hơi mỉm cười, đẩy cửa vào, em có vẻ thích đi Tây Thiên đấy nhỉ. Quản gia, cả đám giúp việc há hốc miệng, quay lại nhìn cậu cả. Kiều Như, đã kịp hiểu mình vừa làm việc ngu xuẩn gì, chân tay bắt đầu run lẩy bẩy. Dẫu vậy cô vẫn cúi đầu, giữ phép, cậu chủ cũng muộn rồi, không biết có chuyện gì mà. Chuyện thì nhiều lắm, nhưng thứ này làm ta thích thú nhất này. Khang đưa tay lên, tay đang quay khẩu súng ngắn. Cậu chủ, thứ đó nguy hiểm lắm mà. Giọng như run run, đám giúp việc đứng khép nép không dám lên tiếng. Để ta khỏi phải phán, em nên tự khai tội đi. Cậu chủ, ban nãy em chỉ đùa thôi, không có ý gì cả. Ban nãy, ta bỏ qua, thế còn chuyện tí ép tay cho lũ tội phạm bên khu B. Em không hiểu cậu nói gì. Giọng như run hơn, như không hề biết có hệ thống camera khắp các hành lang, đương nhiên Thủy An thì biết điều này. Được, vậy em, xuống địa ngục rồi hiểu dần nhé. Tay Khang đưa lên, họng súng chĩa thẳng về cô quản gia. Đám giúp việc trợn trừng mắt, phằng, hai phát xuyên tim, máu phụt ra. gocchuyenaudio.com, đỏ thẫm chiếc áo trắng, như ngã phịch ra đằng sau, và, chết không kịp nhắm mặt, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đám giúp việc đứng như trời trồng, kinh hoàng. Ta nhắc lại lần nữa, các người, ai còn có ý định đụng tới người con gái của ta, sẽ có kết cục thê thảm hơn thế này đấy. Khang quay đi, không một mảy may, đám giúp việc bắt đầu thút thít. Thủy An đang đứng trong phòng bếp rửa vài cái chén, nhỏ hiểu hết chuyện ở ngoài phòng ăn. An khẽ mỉm cười, không có gì nằm ngoài dự tính. Những kẻ ngu xuẩn thường phải chết. Trấn Khang về phòng, băng vừa kết thúc bữa ăn, với tay lấy giấy lau miệng. Khang nhìn cả bàn ăn thịnh soạn, giờ đã gần hết, chắc băng đói quá. Nhỏ bước khỏi bàn ăn, không để ý Trấn Khang vừa vào, nhỏ dụi mắt có vẻ buồn ngủ. Khang ném khẩu súng lên bàn máy, tiến lại và từ đằng sau ôm lấy băng. Quên hết chuyện không vui đi, những kẻ đáng chết đã chết rồi, em không phải lo bị bắt cóc lần nữa đâu. Từ giờ tốt nhất em không nên rời xa ta. Khang cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc dài còn ẩm ướt, mùi hương từ mái tóc làm Khang dễ chịu vô cùng. không phủ nhận nữa, trái tim ta đã một phần thuộc về em rồi, nhưng trực đó không đủ để thay đổi được gì. Nếu phải chọn giữa em và quyền lực, danh dự hay tự tôn, ta thà để mất em. Ta đã nghĩ ra cách để giữ lại tất cả, đó là giữ em cho riêng ta để không bao giờ phải tạo ra những sự lựa chọn. Khang buông tay và xoay người băng lại, nói coi, dù không có tình cảm với ta, nhưng em cần ta, phải không? Băng ngước nhìn Khang, đưa tay dụi mắt, muốn ngủ. Băng đẩy Khang ra và tiến lại phía giường. Khang chợt cười, cùng lúc tay quản lý của Khang bước vào. Lại rắc rối to rồi, cậu chủ, gì nữa? Khang quay lại, Silly có vẻ lo lắng, ủy viên gọi đến cho ông chủ, nói rằng từ lúc tham dự bữa tiệc của cậu, con trai ông ta Da Vinci William như một kẻ mất hồn. Suốt ngày dẫn người đi tìm cô gái có tên người đẹp, mất ăn mất ngủ luôn à. Thì sao, ngài ủy viên nói không tha thứ cho kẻ nào biến con trai mình thành như vậy và... Nói đi, ông ta sẽ tìm mọi cách để loại trừ tên ông chủ ra khỏi buổi gặp mặt của các lãnh đạo và các nhà đầu tư lớn sắp tới. Như một quả búa tạ giáng xuống đầu Khang. Mẹ kiếp, sao hết chuyện này đến chuyện khác vậy chứ? Tao không yên được ngày nào sao? Cha tao thế nào? Ông chủ rất tức giận à, cậu cũng biết buổi gặp ấy quan trọng thế nào mà. Trời ơi là trời, tao đến điên lên mất. Khang quay lại phía giường mình, băng đang chuẩn bị ngủ. Hình như từ lúc mang em đến ta gặp bao nhiêu rắc rối thế này đây. Em không thấy có lỗi sao? Vì đã làm ta phát điên lên thế này chứ? Em không thấy có lỗi sao? Đôi mắt nâu nhìn Khang. Không, băng nhắm mắt và chìm luôn vào giấc ngủ. Em Khang bật cười, hết nói nổi. Giờ ta sẽ đi gặp cha. Phải tìm cách giải quyết mới được. Cách chương.